Hình danh sư gia, chương 510, máu trứng. Gocchuyenaudio.com. Tả Giai âm lòng như lửa đốt trong phòng qua lại dạo bước. Thấy Mạnh Thiên Sở đã tới, vội vàng nghênh đón. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai âm rất ít như vậy, lục thần vô chủ quá. Biết chuyện không chừng không ổn, trong lòng cũng là lột bột hạ xuống, đi tới Tả Giai âm bên cạnh, nói: tin lành, vội vã như vậy đem ta từ nha môn tìm trở về có chuyện khẩn cấp gì sao? Tả Giai âm đem Mạnh Thiên Sở tay kéo, sau đó đi ra cửa đi, cẩn thận đóng cửa lại, đi tới một cái góc nhỏ nơi, lúc này mới thấp giọng nói: Thiên Sở, không biết tại sao ân cô nương nàng Mạnh Thiên Sở, nàng như vậy nữa, Tả Giai âm, nàng tại sao vẫn không ngừng chảy máu đây? Ta chưa từng thấy qua như vậy chuyện kỳ quái. Có phải hay không cái kia lộng thương người của nàng trên đao vẽ loạn đặc biệt gì đồ? Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, không phải là đồ long nói vết thương mặc dù rất sâu, nhưng đã không có chảy máu à, hơn nữa cũng thời gian lâu như vậy, ngươi như vậy mới nói cho ta biết. Tả Giai âm, ngày hôm qua phát hiện thời điểm miệng vết thương của nàng là không có chảy máu. Nhưng buổi sáng ta đi nhìn nàng thời điểm, phát hiện nàng lại nóng dần lên, hơn nữa cháy sạch rất lợi hại. Không khỏi như thế, lúc trước băng bó tốt vết thương thế nhưng cũng bị huyết thủy cho thấm ướt. Mặc dù chảy máu không nhiều lắm, nhưng vẫn ngăn không được. Mạnh Thiên Sở có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ là, sẽ không? Hắn an ủi mình, Ân Tố Tố ở Ân Gia Sơn trại làm trại chủ nhiều năm như vậy, không thể nào một lần đả thương cũng không có bị quá. Không phải là mình nghĩ như vậy, nếu có quá một lần bị thương này, như vậy người nhà của nàng cũng biết tình huống này. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với Tả Giai âm nói, ngươi vội vàng phái người đi Ân Gia Sơn trại đem ân cô nương tình huống nói một chút. Sau đó ta đi tìm cái kia tiểu tứ, chính là hắn thọc đả thương ân cô nương. Tả Giai âm, không phải nói không để cho Ân gia người biết chuyện này sao? Mạnh Thiên Sở, tình huống bây giờ có biến, không kịp những thứ này, cứu ân cô nương địa mạng quan trọng hơn. Mau đi đi, Tả Giai âm vội vàng tìm người đi. Mạnh Thiên Sở gọi tới Sài Mãnh để cho hắn đến phòng giam đem tiểu tứ nói ra. Mình thì mang theo nhi cô nương đi tới ân cô nương gian phòng. Chỉ thấy ân cô nương quả nhiên mặt cũng đốt đỏ bừng. Trên đùi trói băng gạc vừa đã bị huyết thủy thấm ướt tảng lớn. Nhi đi tới ân tố tố bên cạnh sờ sờ ân tố tố cái chán. Lo lắng nói, đại nhân, muốn vội vàng vì cô nương hạ nhiệt độ. Nàng như vậy có cháy hỏng đầu óc. Tại sao có thể như vậy? Như vậy có thể như vậy đây? Nhi vừa nói vừa la nha hoàn bưng tới nước lạnh cùng khăn lông. Thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt ngưng trọng địa đứng ở một bên nhìn ân tố tố, liền đi ra phía trước khuyên lơn nói, đại nhân, ngài cũng đừng có gấp, hưng hứa tam phu nhân biết là có chuyện như vậy tình. Nhi cũng là mò mẫm tim cấp, Mạnh Thiên Sở, tin lành cũng cùng ngươi giống nhau luống cuống, các ngươi cũng biết đây là chuyện gì xảy ra, ta lại càng mờ mịt. Nhi, ngươi chẳng lẽ liền từ tới cũng chưa từng thấy qua như vậy địa ca bệnh sao? Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở bộ dáng lo lắng, do dự nói, Nhi cùng gia gia cũng chưa từng học qua mấy năm, biết rất ít. Mạnh Thiên Sở buồn bã sở mất đất đứng dậy, nói, này nhưng này sao là tốt, ngươi biết ở chúng ta phủ Hàng Châu có hay không tốt có chút danh y, Nhi. Cuộc thi hoa đà, Mạnh Thiên Sở, ngươi vội vàng đi tìm hắn để xem một chút, Nhi, ba phu người đã cho người đi gọi. Mạnh Thiên Sở nhìn ngủ mê không tỉnh ân tố tố, nội tâm áy náy cực kỳ, lúc này hiểu nạp vội và địa đi đến, nói, Thiên Sở, ta nghe nói sư phụ còn không có tỉnh, tại sao có thể như vậy? Mạnh Thiên Sở ý bảo hiểu nạp thanh âm nhỏ một chút, nói, ta cũng không phải là rất rõ ràng, ngươi cùng sư phó của ngươi ở chung một chỗ thời gian dài nhất. Ngươi có phát hiện hay không sư phó của ngươi gần đây thân thể có cái gì không tốt? Hiểu nặc lắc đầu, nói, không có a, sư phụ thân thể vẫn rất tốt. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, có hay không cảm thấy nàng rất dễ dàng đã cảm thấy lui đây? Hiểu Nặc trầm tư hồi lâu, nói, thật giống như không có. Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói, ngươi như vậy cái gì cũng không biết. Hiểu Nặc ủy khuất địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ta thật sự không biết nha. Sư phụ tốt như vậy mạnh người, coi như là có cái gì không thoải mái cũng không nói cho của ta. Mạnh Thiên Sở, ngươi chính là mọi việc quá sơ ý. Hiểu Nặc chưa từng có thấy Mạnh Thiên Sở đối với mình lợi hại như thế quá. Nghĩ đến sư phụ đả thương cũng là bởi vì Mạnh Thiên Sở mới bị. Cho nên cũng biết Mạnh Thiên Sở tâm tình không tốt, không dám biện miệng, không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng. Nhi một bên khuyên giải nói, Lục phu nhân thật ra thì nghĩ tới ân cô nương công phu. Thời gian tốt như vậy cũng sẽ không có bệnh gì đâu. Hơn nữa Hiểu Nặc đang ủy khuất tìm không được người gì. Thấy Nhi nói như vậy, cũng không lĩnh tình, cảm thấy Mạnh Thiên Sở làm trò một cái hạ nhân làm cho mình nan kham. Liền hướng về phía Nhi nói, ai muốn ngươi này cái hạ nhân ở chỗ này lấy lòng khoe mã. Nhi một chút ế ở, khiến cho lúng túng cực kỳ. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Hiểu Nặc nói, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Ngươi tự đi ngủ, dù sao ngươi trừ ngủ cũng không làm được cái gì. Trong nhà tất cả mọi người có thể bận rộn chân không chạm đất. Cũng chỉ có ngươi vui mừng thanh nhàn. Đi đi, Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở là một người hạ nhân nói chuyện. Nhất thời giận, nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi nói như vậy đây. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, cho nên không ngươi ầm ĩ. Nhưng ngươi không đến nổi vì một cái hạ nhân. Mạnh Thiên Sở phẫn nhiên địa cắt đứt Hiểu Nặc lời của. Nói, không nên hơi một tí địa tự ở trước mặt ta nói gì hạ nhân không dưới người. Ngươi nói người nào, ta sao, Nhi thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc ầm ĩ lên. Mình khuyên cũng không phải là, không khuyên cũng không phải là, một bên đứng không biết như thế nào cho phải. Ta, em, đọc sách trai vừa lúc này Phi Yến dắt díu lấy Hạ Phượng Nghi đi tới. Mạnh Thiên Sở thấy các nàng tới, liền không nói, mặt âm trầm đi tới Hạ Phượng Nghi bên cạnh, thấp giọng nói, ngày mai ngươi mới đủ tháng, ngươi xuống đất làm cái gì? Hạ Phượng Nghi xa xa địa chỉ nghe thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc thanh âm. Thấy Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm, giả vờ làm bộ như không biết, cười nói, nghe nói ân cô nương bệnh tình nghiêm trọng, ta đây sao còn có tâm tư nằm ở trên giường, cho nên quá để xem một chút. Mạnh Thiên Sở vịn Hạ Phượng Nghi đi tới Ân Tố Tố bên cạnh. Nói, Phượng Dụng Cụ, ngươi nhìn đây là có chuyện như vậy tình, ta cũng vậy một chút đấy mà cũng không có, ân cô nương là bởi vì ta, nàng nếu là có cái gì sơ suất. Ta nghĩ như vậy ân ra hơn 500 người khai báo đây. Hạ Phượng Nghi nắm Mạnh Thiên Sở tay, khẽ cười nói, không nên lo lắng, Lăng Trung lập tức đã tới rồi. Nhi thấy nha hoàn bưng chậu cùng khăn tiến vào, nhân cơ hội muốn đi. Mạnh Thiên Sở nhãn tiêm, nói, Nhi, ngươi là nơi này một người duy nhất có thể chiếu cố ân cô nương người. Tin lành vừa vẫn chưa về, ngươi lưu lại chiếu cố nàng sao? Nhi khiếp đảm nhìn Hiểu Nặc một cái, do dự nói, nô tỳ hay là Hạ Phượng Nghi đối với Nhi nói, Thiên Sở nói không có sai, ngươi hay là lưu lại chiếu cố ân cô nương sao, đã làm phiền ngươi. Nhi lúc này mới đi nhanh lên đến Ân Tố Tố bên cạnh, từ trong chậu đem khăn vắt khô, sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở Ân Tố Tố địa trên trán hạ nhiệt độ. Hiểu Nặc ở một bên đòi không có gì vui, thấy ai cũng không để ý mình. Chân một đập mạnh, phẩy tay áo bỏ đi, chờ Hiểu Nặc đi, Mạnh Thiên Sở đem Hạ Phượng Nghi vịn ngồi vào trên ghế. Hạ Phượng Nghi lúc này mới nhẹ nói, như vậy cùng Hiểu Nặc âu khí đây, nàng cũng không sai, Mạnh Thiên Sở, nàng không có sai lời của, ngươi như vậy cùng Phi Yến đều không để ý nàng. Hạ Phượng Nghi cười, nói, nàng cũng là gấp gáp, ở nơi này nổi nóng. Tính tình của các ngươi cũng rất bướng bỉnh, ta cùng Phi Yến tại sao muốn dùng mình địa nhiệt mặt đi dán nàng lãnh cái mông a, Mạnh Thiên Sở. Ta liền không thích nhất nàng động một chút là mở làm ra một bộ cao cao tại thượng chủ tử bộ dáng. Lấy vì thiên hạ trừ vạn tuế ông liền chính là nàng Hiểu Nặc lớn nhất. Hạ Phượng Nghi, tốt lắm, cẩn thận làm cho nàng nghe thấy được. Vừa nên đa tâm, thật ra thì nàng đã không sai. Từ trước ai nguyện ý cưới một công chúa làm vợ, nói rất hay là làm phò mã ông. Trên thực tế người nào không biết vào cái này cửa nhỏ, sẽ phải bị công chúa cả đời khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Bất quá hiểu nặc đã rất tốt, tâm địa thiện lương, làm hòa khí, đại khái chính là vào lúc này mọi người địa tâm tình cũng không tốt. Cho nên mới tả Giai Âm mang theo một tóc trắng xóa lão nhân đi đến. Lão nhân thấy Mạnh Thiên Sở đầu tiên là khom người thi lễ. Tả Giai Âm vội vàng giới thiệu, Thiên Sở, vị này chính là cuộc thi Hoa Đà. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy thi lễ, nói, kính xin thần y vội vàng cho ân cô nương xem một chút. Cuộc thi Hoa Đà sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, vừa nhìn chính là trong ngày thường hết sức chú trọng bảo dưỡng người. Cuộc thi Hoa Đà mỉm cười ngồi ở Ân Tố Tố bên giường, nói, làm phiền đem màn nhấc lên, lão phu muốn nhìn ân cô nương ánh mắt cùng mặt mũi. Không biết chi phủ đại nhân có thể hay không? Mạnh Thiên Sở lúc này cũng không kịp rất nhiều. Nói, có thể, vội vàng, một bên địa nha hoàn vội vàng đem màn treo lên. Cuộc thi Hoa Đà đứng dậy đem Ân Tố Tố địa ánh mắt mở ra nhìn một chút. Sau đó sờ sờ cái trán, nhìn một chút trên đùi địa vết thương. Do dự một chút, cầm lấy Ân Tố Tố tay bắt mạch sau khi rời đi bên giường, Tả Giai Âm vội vàng xin cuộc thi Hoa Đà ngồi ở trước bàn. Mạnh Thiên Sở nói, thần y, như thế nào? Cuộc thi Hoa Đà vẻ mặt hết sức trầm trọng, nói, ta làm nghề y hơn 50 năm, chỉ đụng với quá hai như vậy địa bệnh nhân. Mạnh Thiên Sở minh lộ vẻ cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng. Vội vàng hỏi, thần y, rất nghiêm trọng sao? Cuộc thi Hoa Đà gật đầu, nói, đúng vậy. Vô cùng nghiêm trọng, Mạnh Thiên Sở nóng này, nói, vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Vội vàng cứu nàng a, Tả Giai Âm, Thiên Sở, mới vừa rồi ta ở cửa đón thần y lúc sau đã cùng hắn thương lượng qua ân cô nương bệnh tình. Ngươi kiên nhẫn nghe thần y nói, Mạnh Thiên Sở, chờ hắn nói, ân cô nương chỉ còn lại nửa cái mạng, cuộc thi Hoa Đà chậm quá nói, nàng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mạnh Thiên Sở vừa nghe ngạc nhiên, lúc này Cùi Mãnh tướng tiểu tứ đeo tới đây, tiểu tứ thấy Mạnh Thiên Sở phẫn nhiên địa nhìn mình, bị làm cho sợ đến quỳ cũng mềm nhũn. Mạnh Thiên Sở xông lên phía trước, níu lấy tiểu tứ cổ áo, lớn tiếng nói, ngươi đến tột cùng dùng cái gì đao đốt ân cô nương. Nói mau, cuộc thi Hoa Đà đứng dậy nói, chi phủ đại nhân, không phải là hắn đao vấn đề. Ngài nghe nói qua máu chứng sao? Mạnh Thiên Sở không giải thích được, chẳng lẽ cùng mình lúc trước nghĩ địa là giống nhau ư? Chính là người hiện đại theo lời bệnh bạch cầu. Mạnh Thiên Sở nói, ý của ngươi là không thể cứu được. Cuộc thi Hoa Đà suy nghĩ một chút, nói, cơ bản cũng là ý thứ này. Mạnh Thiên Sở nhất thời không có chủ trương, xoay người nhìn một chút Ân Tố Tố trắng bệch trước mặt cho. Trong lòng giống đao cắt một loại, như vậy có là như vậy, nếu như mình biết nàng có cái này đụng không được tật bệnh. Chính là mình đi mạo hiểm cũng sẽ không khiến nàng vì mình liều mạng. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở thất thần nghèo túng bộ dạng đem cuộc thi Hoa Đà chuẩn bị trước đưa đi. Cuộc thi Hoa Đà đứng dậy đi tới cửa ngoài, nói, có một biện pháp không biết có thể hay không thử, tại hạ không có nắm chắc. Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, ngươi trước đi thôi, để cho ta hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Một lát sau Tả Giai Âm trở lại, đối với Mạnh Thiên Sở nói, không nên hoàn toàn tin tưởng cuộc thi Hoa Đà, cho chúng ta suy nghĩ một chút nữa biện pháp. Mạnh Thiên Sở, báo cho ân gia sơn trại sao? Tả Giai Âm, ta lo lắng nhân mà cũng quá chậm, đã dùng bồ câu đưa tin, hẳn là bọn họ rất nhanh sẽ người. Mạnh Thiên Sở biết coi như là ở hiện đại, bệnh bạch cầu cũng là trên thế giới thấp loại thi độ u ác tính một trong. Ở thanh tráng niên, 35 trở xuống, cùng nhi đồng u ác tính chung cầm đầu vị, nhớ tới mình lúc nhỏ xem Nhật Bản cái kia bộ Yamaguchi Momoe cùng ba phổ hiếu cùng diễn máu nghi khi đó. Mụ mụ mỗi lần cũng khóc đến ánh mắt cũng sưng đỏ. Hôm nay không nghĩ tới ở cổ đại cũng gặp phải chuyện như vậy tình. Nữ nhân này mặc dù không phải là của mình người yêu. Thậm chí không muốn gả cho mình. Nhưng dù sao nàng là vì mình mới biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Nếu thật là, Mạnh Thiên Sở không dám nghĩ thêm nữa. Tả Giai Âm cùng cuộc thi hoa đà cũng không có cách nào. Mạnh Thiên Sở thì càng thêm không biết làm như vậy cho phải. Xài Mãnh, đại nhân, ta còn là đem tiểu tứ đổi phòng giam đi. Mạnh Thiên Sở, đưa giao cho đội trưởng nhà lao trước thẩm vấn sao? Tiểu tứ vừa nghe, cả gan nói, chi phủ đại nhân, ngài hỏi cái gì tiểu tứ đều nói. Ngài ngàn vạn không làm cho đội trưởng nhà lao tới thẩm vấn ta à, ta biết kia trong phòng giam địa 18 ban cực hình. Ta tiểu tứ nhưng là chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn tiểu tứ một cái. Chỉ vào nằm ở trên giường Ân Tố Tố. Nói, vậy ngươi ban đầu cho nàng một đao kia. Ngươi như vậy cũng không có nghĩ tới hội này là một cái mạng. Xài Mãnh, cho ta dẫn đi. Ta Mạnh Thiên Sở luôn luôn không muốn dùng cực hình. Nhưng hôm nay ta cũng vậy phải sửa lại. Cũng không phải là tất cả mọi người một lòng hướng thiện. Tiểu tứ kêu thảm thiết nói, chi phủ đại nhân, thảo dân biết sai rồi, ta đổi còn không được sao? Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, đổi, người mới vừa rồi cũng nghe thấy, cuộc thi hoa đã nói, nàng không thể cứu được, người chính là không nói ai là sát hại Ngô Mẫn Địa hung thủ. Người cũng chết chắc, Xài Mãnh, còn lo lắng cái gì? Cho dẫn đi, Xài Mãnh cùng hai ngục tốt đem tiểu tứ kéo xuống. Tiểu tứ địa kêu thảm thiết ở Mạnh phủ bầu trời thật lâu quanh quẩn nửa đêm lúc sau. Giản Định tới, nhưng không có nhìn thấy Mạnh Thiên Sở. Tả Giai Âm đem chuyện địa trải qua đơn giản địa cho Giản Định nói một chút. Giản Định sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, nói, vậy đại nhân hiện tại đây. Tả Giai Âm, cùng Đồ Long đi ra ngoài. Xài Mãnh nói ngoài thành có một lang trung từng thật giống như chị lành quá bệnh như vậy người. Mạnh Thiên Sở liền mang theo Đồ Long đi, hiện tại để cho hắn ở nhà ngốc cũng là ngốc không được. Giản Định, thật ra thì, cũng không thể trách đại nhân, hắn không biết Ân cô nương có cái này không thể chảy máu bệnh. Tả Giai Âm, nói rất đúng, nhưng là ngươi cũng là biết Thiên Sở làm, dù sao Ân cô nương là vì Thiên Sở án tử mới đi. Vốn là muốn lấy lý được phúc cùng hai đứa bé địa máu tới làm cái gì hôn tử nhận định. Như thế rất tốt, người khác máu mặc dù mang tới, máu của mình nhưng Giản Định, ai, Ân cô nương còn trẻ như vậy, thật là Tả Giai Âm, Giản cô nương tới là tìm Thiên Sở có việc gấp sao? Giản Định, ta cũng vậy. Vương Bộ Đầu kêu lên, nói là cái kia tiểu tử cái gì cũng đã khai báo. Vương Bộ Đầu đại khái đã biết chi phủ đại nhân quý phủ phát hiện chuyện, cho nên cũng chưa có dám tới quấy rầy. Nói là cái kia Hỉ Hồng cũng khai báo, thì ra là Ngô Mẫn là vui hồng cho hại chết. Tả Giai Âm, cực khổ ngươi, nếu án tử đã rõ ràng, vậy ngươi không ngại để cho phủ nha dặm những người khác trước xử lý hạ xuống. Ngươi nhìn đây, Giản Định, Mạnh đại nhân từng có khai báo, chính là chỉ cần về án kiện, phải hắn tự mình trấn hỏi tới, nếu không ta đây sao còn tới một chuyến đây, ai ngờ hắn cánh không ở nhà. Tả Giai Âm, nếu không tự ngày mai sao? Ngươi cứ nói đi, Giản Định, cũng tốt, ta đây tự đi trở về. Tả Giai Âm, đã trễ thế này, hay là không phải đi về? Ta để cho nha hoàn cho ngươi chuẩn bị một gian phòng khách. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ Thiên Sở trở lại. Các ngươi cũng tốt thương lượng nha môn chuyện tình. Giản Định suy nghĩ một chút, vốn là muốn cùng Mạnh Thiên Sở tới đòi chú ý. Cha cùng nàng nói chuyện tình, làm cho nàng nhất thời cũng không có chú ý, ai ngờ cánh vào lúc này Ân Tố Tố vì Mạnh Thiên Sở cũng đã xảy ra chuyện. Chuyện của mình hay là trước đặt một đặt rồi hãy nói cũng không muộn. Giản Định, cũng tốt, vậy thì làm phiền Tin Lành tỷ tỷ. Tả Giai Âm cười để cho nha hoàn mang theo Giản Định đi. Mình một đêm không có chợp mắt, cũng căn bản không thể ngủ. Mấy ngày hôm trước vẫn cùng Phi Yến thương lượng chờ thêm Tuyết Nhi Trăm Thiên. Sẽ đem mộ dung khắc hẳn tuyết cho đón vào cửa. này Lục phu nhân cũng vào cửa thời gian dài như vậy. Ngũ phu nhân còn khuê nữ, nói ra để cho người chê cười đây. Cũng may Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết không là một không giảng đạo lý địa cô nương. Chẳng qua là chuyện này vừa ra, hôn kỳ sợ là lại muốn mang xuống. Nghĩ tới đây, Tả Giai Âm chuẩn bị trời vừa sáng phải đi tìm Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nói một chút chuyện này. Trời mới tờ mờ sáng, Mạnh phủ địa đại môn đã bị người nhìn thấy là rung trời vang rồi. Cửa sảnh hạ nhân cho là Mạnh Thiên Sở trở lại, không dám có một tí chậm trễ vội vàng đứng dậy mở cửa. Ai ngờ xông tới một người đàn ông, hạ nhân vội vàng uống ở, nói, ngươi là ai, ngươi tìm ai, nam nhân nói, ta tự Ân gia sơn trại, tìm ta nhà trại chủ. Hạ nhân sau khi nghe xong, vội vàng tiến lên dẫn kia người đi tới Tả Giai Âm gian phòng. Tả Giai Âm nghe thấy tiếng bước chân vội và như vậy gấp rút. Biết tất nhiên là có người tới tìm mình, vội vàng mặc quần áo mở cửa đón đi ra ngoài. Tả Giai Âm mới vừa mở cửa, chỉ thấy cửa đứng một người đàn ông, tướng mạo xấu xí, đầu cũng không cao, bất quá rất khỏe mạnh bộ dạng, phía sau cõng một thanh trường kiếm, bộ dáng hung hãn. Nam nhân đi thẳng vào vấn đề, nói, tiểu thư nhà ta đây. Tả Giai Âm, xin hỏi tráng sĩ xưng hô như thế nào? Nam nhân, Kiều Gió. Tả Giai Âm giờ mới hiểu được tới đây. Nói, ta nghe Thiên Sở nhắc tới qua tráng sĩ. Xin, nói xong, đem Kiều Phong nghênh vào cửa đi. Kiều Phong cũng không khách khí đến gần cửa đi. Thấy Ân Tố Tâu còn nằm ở trên giường. Xoay người đối với Tả Giai Âm nói. Mời đi ra ngoài, Tả Giai Âm đang nhan nói. Kiều đại ca, cái này không thể nào, có cái gì cần ta hỗ trợ, ta Tả Giai Âm bụng làm dạ chịu, nhưng là Ân cô nương địa đả thương, ngươi là một người đàn ông ta xem không quá dễ dàng sao. Kiều Phong, hãy bớt xàm ngôn đi, để đi ra ngoài ngươi tự ra đi, nàng là của ta chủ tử, cũng là ta Kiều Phong một tay mang cả vùng đất, so sánh với ngươi cần phải bảo hiểm nhiều lắm, Tả Giai Âm còn muốn nói gì nữa. Đột nhiên Kiều Phong tiến lên đem Tả Giai Âm tay khửu tay nhắc tới. Nhẹ nhàng mà dẫn tới ngoài cửa, Tả Giai Âm còn không có kịp phản ứng. Đã đứng ở ngoài cửa, cửa đã tại trước mắt mình đóng lại. Tả Giai Âm suy nghĩ một chút, quyết định lại chờ ở ngoài cửa. Sau nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long Phong Trần mệt mỏi địa chạy trở lại. Phía sau còn đi theo một khô quắt địa lão đầu nhi. Mang theo một cái hòm thuốc, xem ra bọn họ là tìm được người kia. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đứng tại chính mình ngoài cửa đông lạnh phải là lạnh run. Liền vội vàng gỡ xuống của mình áo choàng cho Tả Giai Âm phủ thêm. Sau đó nói, tin lành, làm sao ngươi ở ngoài cửa đứng, thiên mã thượng sẽ phải tuyết rơi. Thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục đây. Tả Giai Âm chỉ vào cửa. Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện môn quan, đang muốn tiến lên, Tả Giai Âm vội vàng nhỏ giọng nói, Ân gia sơn trại địa Kiều Phong tới, hắn ở bên trong. Mạnh Thiên Sở, hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Tả Giai Âm, có nửa canh giờ. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa trước lớn tiếng nói, Kiều Gió, ta là Mạnh Thiên Sở, ngươi mở cửa, bên trong phòng không có động tĩnh. Một lát sau, cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở phát hiện Kiều Phong mặt âm trầm đứng ở cửa. Mồ hôi đầm đìa, Kiều Phong, nhị trại chủ thành cái bộ dáng này, ngươi thế nhưng không ở nhà. Tả Giai Âm đang muốn giải thích, Mạnh Thiên Sở nói, không cần nhiều nói, ta đi tìm một từng trị lành quá máu chứng loại này bệnh lang chung. Ngươi tránh ra, để cho hắn xem một chút, Kiều Phong vẫn không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở nóng này, nói, Kiều Gió, ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt, bây giờ không phải là lúc, vội vàng cứu người quan trọng hơn. Kiều Phong lạnh lùng nói, không cần. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, đầu óc mông, suýt nữa ngã xuống, Đồ Long Nhãn Tiêm vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đỡ lấy. Mạnh Thiên Sở nói, Kiều Gió, ngươi có ý gì? Kiều Phong thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng, vẻ mặt hòa hoãn một chút, nói, không có ý gì, tự là để cho ngươi biết, trại chủ máu đã dừng lại, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, đẩy ra Kiều Phong vọt vào phòng đi, chỉ thấy Ân Tố Tố trên đùi quả nhiên quấn lên mới băng gạc. Trên mặt đất còn có một đống, tất cả đều là vết máu băng gạc. Lang Trung đi theo Mạnh Thiên Sở đi đến, Tiểu Tâm rực rực địa đi tới Ân Tố Tố bên cạnh ngồi xuống. Kiều Phong nói, ngươi thật trị lành quá bệnh như vậy người. Lang Trung miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta thử một lần đi. Kiều Phong vừa nghe, nhất thời xông lên phía trước đem kia Lang Trung một thanh túm lên. Lang Trung hai chân bay lên không, bị làm cho sợ đến không được. Mạnh Thiên Sở nói, Kiều Gió, ngươi cho ta để xuống. Mạnh Thiên Sở dù sao vẫn là Ân Gia Sơn trại nhị trại chủ. Kiều Phong sau khi nghe xong, không tình nguyện địa đem Lang Trung để ở trên mặt đất. Kiều Phong, nhị trại chủ, ta từ tục tiểu nói trước. Nhà ta chạy chủ địa mạng không phải là làm cho người ta thử một lần. Hắn nếu là có cái gì sơ suất, ta Kiều Phong tướng hắn bầm thây vạn đoạn. Lang Trung vừa nghe, sắc mặt cũng hù dọa liếc. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói, ngươi chỉ để ý xem ngươi, có chuyện gì xảy ra, ta tha thứ, Kiều Phong chính muốn nói. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Kiều Phong một cái, nói, trước hết để cho Lang Trung nhìn. Kiều Phong không nói, Lang Trung nhìn một chút Ân Tố Tố cùng lúc trước cuộc thi hoa đà giống nhau thứ tự. Bất quá thấy vết thương thời điểm, Kiều Phong nói, cái chỗ này ngươi không cần nhìn, ta đã xử lý qua. Lang Trung không giải thích được, nói, xin hỏi vị này tráng sĩ, ngươi là làm sao ngừng vị cô nương này trên đùi máu. Kiều Phong, dùng chúng ta Ân gia tự trị thuốc. Lang Trung, có thể hay không cho tại hạ vừa nhìn. Kiều Phong từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Lang Trung. Lang Trung mở ra chai thuốc vừa nghe, nhất thời cao hứng, nói, đó là một cầm máu địa thứ tốt à, ta liền nói sao. Mạnh Thiên Sở, Lang Trung, ngươi nhìn Ân cô nương. Lang Trung không để ý đến Mạnh Thiên Sở, mà là đối với Kiều Phong nói, ngươi ra cô nương từ trước cũng bị quá đả thương sao? Kiều Phong, ngươi nhìn bệnh tự xem bệnh, làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Cách chương.